Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, đầu bếp tề tụ, đầu bếp đấu tranh, canh, ba, cái kia thanh thái đao thế mà lại nhượng hắn thái đao cảm thấy rung động. Áo vải nam tử nheo lại đôi mắt, trong lòng có chút rung động, hắn thanh này thái đao cũng không phải phổ thông thái đao. Thế nhưng là Thao Thiết Cốc bên trong chuyên môn rèn luyện thái đao đại sư rèn luyện linh tính thái đao, không bình thường khó được, tại bên ngoài căn liền không khả năng có loại thức ăn này đao. Giống đao bá tôn giả cái kia thanh đồ thần đao, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực cũng là linh tính thái đao. Bởi vì lúc trước đao bá tôn giả tiến vào Thao Thiết trong cốc, cũng là mang theo tài liệu, mời đại sư rèn luyện một thanh đồ thần đao. Bằng vào thanh này đồ thần đao, đao bá tôn giả chiến đấu lực thẳng tắp đề bạt, thực lực cũng càng phát ra cường đại. Dùng cái này một thanh thái đao, càng là giết sạch không ít linh thú, trong đó thậm chí còn có thần thú. Thế nhưng là thanh niên kia trong tay cái kia thanh đen thui thái đao thế mà lại nhượng hắn linh tính thái đao rung động. Vậy rốt cuộc là món gì đao? Trung niên ánh mắt nhìn thẳng, tựa hồ là muốn đem bộ phương trong tay thái đao cho nhìn thấu. Có thể là bất kể hắn như thế nào nhìn, cái kia thanh thái đao vẫn như cũ là như vậy đen nhánh. Không có một tơ một hào chỗ thần kỳ. Không bình thường phổ thông và bình thường. Đồ thần đao bị bộ phương thu nhập hệ thống không gian trong túi. Đến không bình thường táo bạo đồ thần đao khi tiến vào hệ thống không gian túi về sau, chính là vô cùng an tĩnh. Bộ phương vui đùa đao hoa, ánh mắt rơi vào này ngũ hoa giáp heo trên thịt. Đây là một loại thần thể cảnh đỉnh phong linh thú thịt, không bình thường chân quý, cũng là bộ phương cho đến tận này gặp được chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, cái kia hệ thống không gian trong túi cái viên kia phượng hoàng đản không giữ lời. Bỗng nhiên, bộ phương tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu hướng phía nơi xa nhìn sang. Hả? Bộ phương nhìn thấy áo vải nam tử. Này áo vải nam tử cũng là nhìn thấy bộ phương. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Áo vải nam tử khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Trong tay hắn màu băng lam thái đao lóe ra quang hoa, không bình thường chướng mắt. Bộ phương tâm thần lập tức chính là bị kia thanh thái đao cho hấp dẫn tới. Này áo vải nam tử tựa hồ cũng là cảm giác được bộ phương ánh mắt. Phất phất tay trong màu băng lam thái đao, đối bộ phương lộ ra một tia có chút hăng hái ý cười. Bộ phương mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn chẳng qua là cảm thấy này thái đao rất lợi hại thần kỳ thôi. Nhưng là nam tử kia vẫn đối với hắn cười, nhượng hắn cảm thấy có chút quái dị cùng không thoải mái. Mà nghiêng đầu sang chỗ khác, bộ phương cũng là bắt đầu nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Có như thế một cơ hội nấu nướng loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn, bộ phương đột nhiên cảm giác được cũng không tệ. Lòng cốt thái đao trong tay hắn chuyển một vòng tròn về sau, bị hắn nắm chặt chuôi đao. Hắn đè lại này đặt ở trên thớt khối thịt kia. Thịt này có giáp xác. Giáp xác là màu đen. Phía dưới thì là trắng nõn thịt heo. Tinh khí nồng đậm vô cùng. Bộ phương án lấy này thịt heo. Thái đao mũi đao đâm xuống, hơi nhíu, thuần thục cắt ngang mà lên, liền đem này giáp xác cùng thịt heo tách ra tới. Một bộ này động tác mây bay nước chảy, không chút nào dây dưa dài dòng. Nơi xa một mực chú ý bộ phương áo vải nam tử đôi mắt co rụt lại, thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Cái này thuần thục đao công, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là một cái đầu bếp? Áo vải nam tử nhếch miệng lên, trong lòng có chút hăng hái. Nếu thật là đầu bếp vậy thì có ý tứ. Lần này truyền thừa khiêu chiến liền sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn màu băng lam thái đao cũng là nhất truyền. Hàn khí tràn ngập mũi đao điểm tại khối thịt giáp xác phía trên. Sau một khắc, hắn động tác thế mà cùng bộ phương động tác không có sai biệt. Cũng là mây bay nước chảy tướng giáp xác cùng thịt heo tách ra. Tách ra thịt heo về sau, áo vải nam tử sắc mặt nghiêm túc lên, thái đao không ngừng cắt chém mà xuống, liền đem này trắng nõn thịt heo cắt chém thành từng khối. Này thịt heo vết cắt trơn nhẵn quét sạch cả, Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện trên đó thế mà bao trùm lấy một tầng hơi mỏng băng tinh. Bộ Phương cũng là bình tĩnh cắt lấy thịt heo. Hắn đao công rất nhuần nhuyễn, rất nhẹ nhàng liền đem này thịt heo cho cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Cắt chém xong sau, thái đao một vòng mà qua. Những cái kia thịt heo chính là nhao nhao bị rơi vào trên sống đao. Thịt heo làm cái gì món ăn tốt nhất? Không hề nghi ngờ là thịt kho tàu. Đặc biệt là loại này tràn ngập tinh khí thịt heo. Làm thịt kho tàu cảm giác tuyệt đối phi thường tốt. Bộ Phương đến muốn sử dụng huyền vũ oa. Nhưng là cái này lò trên đài đã có một cái nồi. Cho nên bộ Phương chính là sững sờ. Không có lấy ra huyền vũ oa. Mà chính là trực tiếp sử dụng bếp lò oan uổng bắt đầu nấu nướng. Bộ Phương thậm chí đều không có lựa chọn sử dụng thiên địa huyền hòa. Liền là đơn thuần nhóm lửa bếp lò bên trong hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy, khiến cho hắc trong nồi nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên. Khi nhiệt độ tăng lên tới trình độ nhất định về sau, Bộ Phương liền đem thịt heo đổ vào trong nồi. Xuy xuy xuy, thanh âm vang vọng, khói dầu phóng lên tận trời. Nơi xa, áo vải nam tử cũng là châm lửa chảo nóng. Cái kia băng tinh thái đao nâng thịt heo. Chờ trong nồi nóng hổi, liền đem thịt heo thả vào trong đó. Hắn lựa chọn thế mà cùng Bộ Phương lạ thường nhất trí. Cũng là lựa chọn nấu nướng thịt kho tàu. Bất quá hắn cùng Bộ Phương khác biệt là, hắn lựa chọn hỏa diễm là hắn tự thân chỗ tồn tại hỏa diễm. Đem ngọn lửa kia thôi động, hừng hực đốt cháy. Trong nồi rất nhanh chính là có mùi thịt tràn ngập ra. Hắn rất hài lòng. Thần thể cảnh đỉnh phong linh thú thịt, đây chính là khó được nguyên liệu nấu ăn, mà lại có thao thiết cốc bí pháp tại. Hắn chỗ nấu nướng đi ra món ăn linh khí có thể đạt tới trên diện rộng, càng là có thể bằng thêm hương khí. Xuy xuy xuy, nồi khẽ vấp, hỏa quang nhất thời phóng lên tận trời, tỏa ra hắn mặt, hắn trên mặt mang nụ cười tự tin, xem như thao thiết cốc đầu bếp, tại Tiềm Long Vương đình bên ngoài. Hắn tin tưởng hắn chủ nghệ tuyệt đối là mạnh nhất. Không người nào có thể siêu việt hắn chủ nghệ. Trừ Bộ Phương cùng áo vải nam tử. Những người khác cũng là nhao nhao lâm vào nấu nướng bên trong. Tu La cổ thành thánh nữ rung động nơm nớp nắm thái đao. Cẩn thận từng ly từng tí. Không bình thường chậm chạp cắt lấy thịt heo. Nàng thái đao là bếp lò nâng lên cung cấp. Lần thứ nhất nắm thái đao. Tu La thánh nữ cảm thấy không bình thường thần kỳ. Nàng khom người, sợi tóc màu đỏ rối tung mà xuống, che khuất nàng nửa bên tinh xảo khuôn mặt, để cho nàng bộ dáng trở nên càng thêm mông lung. Làm đồ ăn cái gì? Thật đúng là làm khó cái này Tu La cổ thành thánh nữ. Nhưng là, càng nhức cả trứng là đám kia luyện đan sư. Bọn họ đối khối kia thịt heo chỉ có thể là ngẩn người. Bọn họ trừ ngẩn người còn có thể làm cái gì? Luyện đan a, đem thịt heo khi đan dược luyện chế. Khôi hài đây, không nói trước liền một khối thịt heo làm sao luyện chế đan dược. Coi như có thể luyện chế ra đến đan dược, có thể ăn a. Bọn này luyện đan sư trong lòng tốt sốt ruột, thế nhưng là không có cách nào. Đành phải cũng là nắm thái đao bắt đầu cắt thịt, chỉ chốc lát sau. Chính là có các loại tiếng hét thảm vang lên. Những cái kia đều là cắt thịt cắt không cẩn thận cắt tới ngón tay người. Có người ác hơn, trực tiếp không cắt, nguyên một khối thịt heo. Liền thịt heo mang theo giáp xác đều là ném vào trong nồi. Trực tiếp khai hỏa nấu chín. Chỉ là một hồi chính là có mùi khét truyền ra. Người kia trực tiếp mộng bức. Cái này trong phòng bếp, các loại thái độ khác nhau đều là nổi lên. Đao Bá Tôn giả vẻ mặt tươi cười đứng ở đằng xa, nhìn lấy những người này nấu nướng quá trình, khóe miệng đường cong càng vểnh lên càng lớn. Bành, bỗng nhiên, có một tiếng nổ vang truyền ra, có người oan uổng trực tiếp nổ tung, nắp nồi phóng lên tận trời, nương theo lấy mùi cháy khét tràn ngập ra. Đây là một vị luyện đan sư, hắn mộng bức nhìn lấy cái này phi thiên nắp nồi, hắn vẫn cho là chỉ có luyện đan hội nổ lô. Không nghĩ tới làm đồ ăn cũng là hội vỡ tổ. Vỡ tổ người, mất đi tư cách, người lưu lại theo giúp ta đi. Đao Bá Tôn giả ôn hòa nhìn lấy người kia, cười nói. Luyện đan sư kia đồng tử nhất thời co rụt lại, gào lên thê thảm, quay người chính là chạy. Thế nhưng là rất nhanh, thân hình hắn chính là bị trói lại. Bành một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, biến thành không đầu đầu bếp, máu tươi vẩy ra ra, vẩy ở bên cạnh hắn đang nấu nướng các cường giả trên thân. Hoảng sợ những cường giả kia toàn thân đều là lắc một cái. Cái nồi đều kém chút nắm bất ổn. Đao bá tôn giả, quả nhiên là thằng điên. Tuy nhiên đối mặt truyền thừa tử vong là không thể tránh được. Nhưng là loại này tàn nhẫn kiểu chết, vẫn là để bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bộ phương thấy cảnh này, nhất thời cau mày một cái, trong lòng có chút phản cảm. Áo vải nam tử liếc này không đầu đầu bếp liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Thất bại giả, đều là người yếu. Xuy xuy xuy, ánh lửa ngút trời. Áo vải nam tử vung tay lên, này nắp nồi nhất thời bỗng nhiên che lại này oan uổng. Hỏa quang tiêu tán, hắc trong nồi truyền đến một trận sôi trào tiếng ầm ầm. Ùng ục ục run run tiếng vang, truyền đến nam tử trong lỗ tai. Nhượng nam tử nheo lại đôi mắt. Một hồi về sau, hắn để lộ nồi, một cỗ nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Tứ tán khuếch tán, tràn ngập sức hấp dẫn. Chung quanh đang cố gắng nấu nướng người đều là kìm lòng không được dừng lại trong tay động tác. Thật sâu ngửi ngửi này mùi thơm, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Thật sự rất thơm a. Chấm ngoặc kép, nguyên lai thịt này thật có thể nấu thơm như vậy. Vì cái gì ta nấu có chút đắng đâu. Nói lung tung, ta nấu còn có chút axit đâu. Ngoặc kép, chung quanh không ít người đều là tại nhỏ giọng thầm thì. Bọn họ nhìn lấy chính mình trong nồi kỳ hoa món ăn, đều là đập đi lấy miệng, có chút im lặng, luôn cảm giác mình món ăn phong cách vẽ tựa hồ có chút khác biệt. Bộ phương nghe mùi thơm này, trong lòng sững sờ, lông mày nhướn lên, quay đầu nhìn về phía này áo vải nam tử vị trí. Loại mùi thơm này, là chính tông thịt kho tàu mùi thơm a. Bộ phương trong lòng run lên, liền xem như so với hắn thịt kho tàu đều là không thua bao nhiêu. Không nghĩ tới, tại Tiềm Long đại lục thế mà thật là có đầu bếp có thể nấu nướng ra dạng này món ăn. Này áo vải nam tử đối bộ phương nhếch môi cười một tiếng. Xuy xuy xuy, bốc lên một chút oan uổng. Sau một khắc, đồ ăn muỗng lắc một cái. Những cái kia thịt kho tàu chính là bị vớt lên. Một khối màu trắng mâm sứ chuẩn bị kỹ càng. Áo vải nam tử đem thịt kho tàu đổ vào mâm sứ trong. Dội lên hương phun văng khắp nơi nước canh. Một bàn trong suốt sáng long lanh thịt kho tàu chính là hoàn thành. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục nhìn lấy một màn này. Đơn giản như tác phẩm nghệ thuật. Thánh nữ vẩy vẩy chính mình sợi tóc. Nàng rốt cục đem thịt đều là cắt xong. Tuy nhiên cắt lớn nhỏ không đều, nhưng là ít nhất là cắt chém xong. Mà nàng lúc trước tâm thần một mực đang chú ý bộ phương động tác, đem bộ phương nấu nướng trình tự đều là nhớ kỹ, giờ phút này cũng là có mấy phần lòng tin bắt đầu nấu nướng. Bởi vì nàng biết toàn trường khả năng bộ phương là một cái duy nhất đầu bếp, không học bước phương học ai đây. Bất quá tu la thánh nữ tuyệt đối không ngờ rằng chỗ này đầu bếp thật đúng là không dừng lại nhất phương cái, còn có thật nhiều cái đầu bếp đây. Nơi xa, trước hết nhất tại bếp lò nấu nướng hai người cũng là kết thúc nấu nướng. Bọn họ món ăn cũng là tản ra mùi thơm. Hai người nghiêng đầu sang chỗ khác. Một cái người gầy, một tên mập, chính là lúc trước hết tiến vào trong thành lớn A Lỗ A Uy hai huynh đệ. Ca A, người nhìn, vậy có phải hay không sư thúc? A Lỗ nấu nướng xong món ăn về sau, lấy ra một cây đùi gà chính là hướng trong mồm nhét. Nhìn phía xa áo vải nam tử, đối bên cạnh thân bếp lò A Uy nói ra, nhưng mà A Uy phảng phất không có nghe được A Lỗ lời nói. Ánh mắt lại là rơi ở phía xa bộ phương trên thân. Trong đôi mắt tựa hồ có hỏa quang đang thiêu đốt, bộ lão bản cũng tới A. Vừa vặn A, rốt cục có thể cùng bộ lão bản một lần nữa chủ nghệ quyết đấu. Đây là một trận tránh thức đầu bếp ở giữa đấu tranh. Sau một khắc, bộ phương tay nhất câu, này nắp nồi chính là bị từ từ mở ra,